Vũ Luyện Điên Phong, chương 1722, Tinh Chủ Chi Uy. Góc truyện audio.com, chấm, ừ, Dương Khai gật gật đầu. Biểu tình trở nên có chút dữ tợn, bỗng nhiên bị người ta coi là quân bài để đối phó ngươi. Bổn tông chủ trong lòng cũng rất không vui à, Sa lão. Khương Hoài An này giết có quan hệ gì hay không? Sa Hỗ nghe vậy thở dài nói. Để cho hắn một đường sống đi, lão phu tự mình xử trí, như người mong muốn, muốn giết ta, xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Khương Hoài An sắc mặt tức giận, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai bình tĩnh khiến hắn căm tức vạn phần, trong lòng cũng ưu tư bất an, không biết Dương Khai có phải thật hay không có cái gì đó cường đại để dựa vào. Không úy kỵ triều Thanh Bích đào trận. Dù sao theo như lời đồn đại mà hắn nghe được, Dương Khai đã từng đánh chết cường giả đỉnh phản hư cảnh. Nhưng, người thực lực mạnh mẽ như thế nào đi nữa, cũng không mạnh hơn trận pháp đi. Vừa nghĩ đến đây, bất an trong lòng Khương Hoài An bình phục không ít, mắt lạnh nhìn Dương Khai, tràn đầy vẻ đùa cợt. Thời gian trôi đi, uy lực triều Thanh Bích đào trận càng thêm mạnh. Thủy linh khí đầy đủ xung quanh không ngừng hướng trận pháp hội tụ. Ngừng kết thành dị thú và bộ dáng binh khí gì đó cũng càng lúc càng lớn. Một cỗ áp lực khiến Sa Hỗ đột nhiên biến sắc từ trên trời giáng xuống. Dương Khai lại vẫn không có ý muốn động thủ, dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ. Thật giống như muốn là cẩn thận đánh giá một chút uy lực của triều Thanh Bích đào trận này. Ước chừng sau nửa chén trà nhỏ. Uy lực triều Thanh Bích đào trận đã được tăng lên tới mức cao nhất. Bên tai, truyền đến tiếng biển gào thét, khiến cho tâm thần người khác bất an. Phóng mắt nhìn ra, trong bầu trời kia cũng hiện lên vô số thủy linh khí tạo thành dị thú và binh khí. Như từng con mãnh thú hướng về phía Dương Khai nhìn chằm chằm. Chỉ chờ mỗi một khắc đến liền muốn đem Dương Khai băm thây vạn đoạn. Khương Hoài An trên mặt nổi lên biểu tình buông lỏng, trong lòng hắn rõ ràng, Dương Khai cho dù là có bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng từ trong triều Thanh Bích đào trận thoát ra. Trận pháp khổng lồ này đã được vô số người tài dị sĩ của Hải Điện sửa đổi tăng cường. Đủ để ngăn cản một lần tai họa diệt môn. Dương Tông Chủ, nể tình ngươi là khách của Sa Sư Thúc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bổn điện chủ có thể suy tính xử lý nhẹ nhàng, như thế nào? Khương Hoài An một bộ dáng ăn chắc Dương Khai, chậm rãi hỏi han, không được, Dương Khai lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn Khương Hoài An, ta mang thành ý đến, nhưng không nghĩ tới lại gặp được đối đãi như vậy. Nói thực ra, Hải Điện các ngươi khiến bổn tông chủ rất căm tức, nếu không phải Sa lão ở đây. Bổn tông chủ thậm chí còn định xóa tên Hải Điện các ngươi khỏi U Ám Tinh. Nhưng Hải Điện nếu là tông môn của Sa lão, ta cũng không muốn làm thật quá đáng. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn xóa tên Hải Điện ta khỏi U Ám Tinh. Ai cho ngươi dũng khí? Khương Hoài An nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi có bản lĩnh này. Dương Khai hắc hắc cười. Cũng không có quá nhiều động tác. Chỉ là nhìn Khương Hoài An. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá, dứt lời, triều Thanh Bích đào trận tích xúc đến đỉnh điểm bỗng nhiên vù vù run rẩy. Vô số dị thú và binh khí đang trôi lơ lửng giữa không trung kia giống là có linh trí của mình. Nghe theo hiệu lệnh của Dương Khai, một trận tiếng nổ rầm rập chằng chịt vang lên, toàn bộ nổ tung ra, thậm chí ngay cả quầng ánh sáng bao phủ ca hắc tiểu điều. Vào giờ khắc này cũng đột nhiên vỡ nát, trấn phái đại trận của Hải Điện bị phá trong nháy mắt. Dường như chữ mà Dương Khai phun ra kia có sức mạnh to lớn vô thường. Khiến linh khí trong thiên địa đều không thể không tuân theo chỉ thị của hắn. Sa Hỗ trợn mắt há mồm, sâu trong nội tâm bị đánh một cú cực mạnh, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Khai. Dường như là lần đầu tiên biết hắn. Khương Hoài An cũng ngây ngẩn tại chỗ, nhìn Dương Khai một chút, lại nhìn xung quanh một chút, làm thế nào cũng không dám tin. Triều Thanh Bích đào trận không ngờ chỉ bằng một lời nói của đối phương. Hoàn toàn cáo phá, Tam Điện chủ Tề Vân Hải kia lại trợn mặt líu lưỡi. thân thể khẽ run, các cường giả còn lại của Hải Điện cũng đồng loạt phát ra tiếng kinh hô không dám tin. Chuyện gì xảy ra? Qua một hồi lâu, Khương Hoài An mới bỗng nhiên kịp phản ứng lại, hướng về phía Tề Vân Hải giận dữ quát, đệ tử chủ trì trận pháp đâu? Bọn họ vì cái gì mà đem trận pháp dừng lại? Hắn nghĩ rằng trận pháp cáo phá là do các đệ tử chủ động dừng lại, mà không phải là Dương Khai động tay chân. Tề Vân Hải một trận đau đầu, liền vội vàng lấy la bàn truyền tin ra, rót thần niệm vào trong, liên lạc với những đệ tử chủ trì Triều Thanh Bích Đào trận kia. Một lát sau, sắc mặt hoảng hốt nói, đại điện chủ, đều không phải do các đệ tử dừng trận pháp lại, mà là bọn họ không thể khởi động đại trận. Làm sao có thể? Khương Hoàn An con ngươi run rẩy, hoảng sợ quan sát Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười, không cần uổng phí khí lực, giờ này linh khí thiên địa trong phương viên ngàn dặm này do ta nắm trong tay. Không được sự đồng ý của ta, trận pháp này của các người cũng chỉ là để trang trí mà thôi. Nói bậy, Khương Hoài An quát chói tai, cho dù ngươi là hư vương cảnh, cũng không có khả năng nắm được linh khí thiên địa trong phạm vi lớn như thế. Ngươi cho rằng bổn điện chủ rất ngu sao? Dương Khai hắc hắc khẽ cười, hai tay bỗng nhiên từ từ giơ lên. Động tác của hắn cũng không nhanh, ngược lại rất chậm, nhưng là theo hai tay hắn nâng lên, nước biển lân cận hắc tiểu đảo giống như là bị đun sôi vậy. Hung mãnh sôi trào, không ngừng có bọt khí to lớn từ dưới mặt biển dâng lên. Từng cái lốc xoáy to lớn, hình thành lân cận hắc tiểu đảo. Điên cuồng xoay tròn, rầm rầm rầm, từng đạo cột nước lớn, bỗng nhiên từ trong những lốc xoáy kia bắn ra, mỗi một đạo cột nước đều cao mấy chục trượng, xông thẳng tới chân trời, ngay cả đám mây trên trời kia cũng đều bị xuyên thủng. Trời rung đất chuyển, mỗi người đều đứng không vững, mặt biển lân cận hắc tiểu đảo, dường như đột nhiên giảm xuống mấy tấc, cột nước xông lên phía chân trời, lại hung mãnh quay trở về. Biến thành từng con thủy long màu xanh thẳm, trên đầu dữ tợn mà vô cùng to lớn, ngũ quan trông rất sống động, thậm chí cột nước kia ngưng tụ thành hình thân thể, cũng có đường vân như vảy rồng, chỉ chớp mắt một cái. Xung quanh hắc tiểu đảo, mấy trăm con thủy long hội tụ từ nước biển thành, những con thủy long này lắc đầu vẫy đuôi hướng hắc tiểu đảo phóng tới. Khi cách hắc tiểu đảo chỉ còn mấy chục trượng, bỗng nhiên đồng loạt cố định thân hình, hướng xuống phía dưới quan sát, cả hắc tiểu đảo, trong khoảnh khắc bị mấy trăm con thủy long bao vây kín không kẽ hở. Mỗi một con thủy long đều dài hơn ngàn trượng, lớn mấy chục trượng, mỗi một con đều khiến người ta có một loại uy áp mang tính hủy diệt. Không khó tưởng tượng, khi mấy trăm con thủy long này lao xuống bất chấp mọi thứ, hắc tiểu đảo nhất định sẽ biến thành một mảnh phế tích trong thời gian cực ngắn. Mà Dương Khai làm được tất cả những điều này, chẳng qua chỉ là hơi đưa lên hạ xuống hai cánh tay mà thôi. Căn bản không có dấu hiệu vận dụng thánh nguyên, cũng không có dùng khí lực gì. Trên hắc tiểu đảo, truyền đến tiếng người ồn ào, bỗng nhiên bị nhiều thủy long như vậy bao vây. Các đệ tử Hải Điện sợ hãi vạn phần. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, dưới áp lực kinh khủng, hoặc là sụi lơ trên mặt đất, hoặc là ra sức chạy trốn, tràng diện một mảnh hỗn loạn. Khương Hoài An không kìm nén được nữa, sâu trong nội tâm cảm thấy hoảng sợ. Cả người run rẩy kịch liệt, nhìn Dương Khai như nhìn quái vật, nghĩ thế nào cũng không thông. Dương Khai rốt cuộc làm thế nào được đến trình độ này? Không ai còn dám hoài nghi Dương Khai có hay không có bản lĩnh xóa tên Hải Điện khỏi U Ám Tinh. Một màn trước mắt này đã nói rõ nhất, không có khả năng, bổn điện chủ tuyệt đối không tin, đây chẳng qua là ảo giác. Khương Hoài An vẫn như cũ chưa có chút ý định từ bỏ. Nghĩ tới một cái lý do rất tốt, trước mắt sáng ngời nhìn Dương Khai, thì ra Dương Tông chủ tu luyện ảo thuật cao thâm. Bổn điện chủ thiếu chút nữa bị ngươi lừa bịp, ngoan cố không tha. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, vừa động niệm, một con thủy long liền đáp xuống, hướng về phía Khương Hoài An lao tới. Giữa không trung, Thủy long vô cùng to lớn kia vặn vẹo biến hóa biến thành một mũi tên nước chỉ dài quá 3 trượng. Không thể tưởng tượng nổi, trong thời gian ngắn nhất liền lao tới trước mắt Khương Hoài An. Khương Hoài An nổi giận gầm lên một tiếng, thánh nguyên trong cơ thể tràn ra, liên tiếp đưa tay vào một điểm trong hư không, từng tấm bí thuật hình cái khiên ngưng tụ trước mặt hắn. Tất cả đều phí công, những nơi mũi tên nước kia đi qua, cái khiên lần lượt nổ tung, căn bản ngay cả dấu hiệu dừng lại cũng không có. Khương Hoài An lúc này mới cả kinh thất sắc, ý thức được tất cả trước mắt căn bản không phải là ảo giác gì, mà là công kích chân thật, còn muốn tránh né cũng đã muộn. Mũi tên nước xuyên qua thân thể hắn, lộ ra một chuỗi máu tươi, từ sau lưng hắn bắn ra. Khương Hoài An trợn tròn mắt, ngửa mặt ngã xuống, nhưng bởi vì có Sa Hỗ xin tha trước đó, Dương Khai cũng không có hạ tử thủ, cứ thế tha cho. Một kích này cũng gần như muốn hơn phân nửa tính mạng của Khương Hoài An. Nếu không cẩn thận cứu chữa, nhất định tu vi sẽ bị đại diệt. Nhất niệm sinh, Thương Hải Tăng Điền, nhất niệm sinh, Di Sơn Điền Nhạc, Dương Khai, ngươi chẳng lẽ đã luyện hóa căn nguyên u ám tinh? Sa Hỗ âm thanh hơi run rẩy hỏi, trong lại lóe lên hào quang kinh người. Cái gì? Tề Vân Hải sắc mặt đại biến, ngạc nhiên chăm chú nhìn Dương Khai, luyện hóa căn nguyên tinh thần, đây là chuyện chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà một khi luyện hóa căn nguyên tinh thần, có nghĩa là trở thành tinh chủ của viên tu luyện chi tinh. Có thể nắm tất cả trong tay Tề Vân Hải theo bản năng không muốn tin loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Bởi vì muốn luyện hóa căn nguyên tinh thần, là cần tu vi vô cùng cường đại để bảo đảm. Tu vi này nghe đồn phải là hư vương tam tầng cảnh. Nhưng cũng có võ giả hư vương lưỡng tầng cảnh. Vận may cực tốt, luyện hóa căn nguyên tinh thần, tấn thăng tinh chủ. Chuyện như vậy dù sao cũng quá xa vời đi, nhất là đối với võ giả u ám tinh mà nói. Dương Khai chỉ là phản hư tam tầng cảnh, làm sao có thể luyện hóa được căn nguyên tinh thần. Nhưng là nếu không phải vì nguyên nhân này, vật tất cả trước mắt lại nên giải thích như thế nào? Bình thường hư vương cảnh chỉ sợ cũng không có cách nào tạo ra được trận chiến lớn như vậy. Cũng chỉ có tinh chủ thống trị viên tu luyện chi tinh, mới có thể tùy tâm sở dục chi phối linh khí thiên địa. Hối Hải Thành Long, Sa lão mắt sáng như đuốc, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Dương Khai mỉm cười, cũng không có phủ nhận. Sâu trong nội tâm Tề Vân Hải không nhịn được mà rên rỉ lên, hắn chợt phát hiện, tự mình đi theo Khương Hoài An làm một chuyến cũng đủ để hắn hối hận cả đời. Ở U Ám Tinh lại nhằm vào tinh chủ của U Ám Tinh. Trên đời này còn có chuyện gì ngu xuẩn hơn nữa sao? Quả nhiên là thế, Sa lão thở ra một hơi, đau lòng thở dài, hồ đồ, hồ đồ a. Lão đương nhiên là đang trách cứ Khương Hoài An ánh mắt thiển cận. Vốn giao tình giữa lão và Dương Khai xem ra cũng rất tốt. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, ấn tượng của Dương Khai đối với Hải Điện không có chỗ nào tốt đẹp. Chuyện này vô cùng bất lợi đối với sự phát triển sau này của Hải Điện. Cách chương.